Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đã tìm đến. Huy quyền vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, đây là một loại cao chót vót đến cực điểm khí tức. Đáng sợ, vô địch tại thế, chẳng qua là nửa người bước ra môn hộ, liền phảng phất muốn nhường toàn bộ nhân gian đều đang vì đó rung động giống như. Hư không đều không thể gánh chịu hắn đến. Thần hoàng tê cả da đầu. Đỉnh đầu đều tại siêu siêu bốc lên hơi lạnh. Quá cường đại. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Chẳng qua là nhảy vọt mà ra nửa người. Liền muốn cho hắn một cổ áp lực đến cực điểm cảm giác. Nếu là thật huyết chiến. Hắn sẽ chết. Hắn thần tộc chi hoàng. Che đậy thần tộc mấy vạn năm tuế nguyệt mạnh mẽ hoàng giả. Sẽ chết đi. Thái hư cổ điện, thế mà còn ẩn chứa dạng này huyền bí. Đây quả thật là quá bất ngờ. Thanh đồng môn hộ đang lao vùn vụt, nửa người vượt ngang, thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng, có thể cảm giác được môn hộ về sau. Có thần bí đôi mắt tại quan sát lấy thế gian, tập trung vào thần hoàng vị trí. Ta đáp ứng thiếu niên kia, vì nhân tộc đánh ra một chút hy vọng sống. Huống hồ, ta cũng cảm thấy. Nhân tộc không thể diệt, các ngươi chư tộc, sâu kiến thôi, thanh âm nhàn nhạt vang vọng hư không, trong lời nói vô tận trào phúng, căn bản xem thường chư tộc, dù cho thần hoàng, tại trong mắt đối phương, tựa hồ cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Loại cảm giác này, nhường thần hoàng cảm giác vô tận biệt khuất, các hạ không khỏi quá mức càn rỡ đi, thời đại không đồng dạng, bây giờ thời đại. Chư tộc phi tôn, nhân tộc, bất quá là tại kéo dài hơi tàn thôi. Mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, bất kỳ một cái nào thời đại, đều là như thế. Thần hoàng lãnh khốc nói, thần hoàng tháp bắn ra sáng chói hào quang, hoàng đạo quy tắc quấn quanh, phảng phất hóa thành một mảnh chìm nổi lĩnh vực, tại yên diệt lấy rất nhiều tinh thần giống như. Thần hoàng cũng không có nửa điểm e ngại, bởi vì thần hoàng biết. Hắn sớm công đánh nhân tộc, mục đích đúng là vì cứu vãn chư tộc, bóp chết nhân tộc quật khởi chi thế. Trận chiến ngày hôm nay, bắt buộc phải làm, có lẽ, tại các hạ thời đại, chúng ta chư tộc hoàn toàn chính xác không coi là cái gì. Nhưng hôm nay, nhân tộc cũng không thể coi là cái gì. Thần hoàng gào rít, thần niệm triệt để tràn vào thần hoàng tháp. Thần hoàng tháp trong nháy mắt bành trướng. Trong chốc lát, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, che đậy một mảnh tinh không. Bành, tinh không đều bị áp sập. Này thần hoàng tháp bị thần hoàng tế luyện nhiều năm, cơ hồ sánh được chân chính chân hoàng cổ binh. Uy năng vô song, ngày hôm đó, bật hết hỏa lực, làm cho người rung động vô cùng. Nhưng mà, thanh đồng môn hộ trôi nổi, nửa người từ môn hộ bên trong nhô ra tồn tại, chẳng qua là một quyền đánh ra. Che đậy mà xuống thần hoàng tháp lập tức bị đánh bay. Đông tiếng nổ, giống như là mộ cổ thần trung. Quanh quẩn vạn cổ, thần hoàng tháp chạy như bay mà đi. Thần hoàng tọa lạc tại trên đó. Ánh mắt khép mở, mi tâm thụ nhãn mở ra. Lần này, thần hoàng thật chính là không giữ lại chút nào. Bật hết hỏa lực, mi tâm thụ nhãn bên trong. Phảng phất có óng ánh nhất thần cách đang lóe lên hào quang. Một vệt thần quang bắn ra mà ra, tốc độ nhanh hơn ánh sáng, hướng phía thanh đồng môn hộ tóe bắn đi. Này đạo thần quang đánh vào thanh đồng trên cánh cửa, nhường thanh đồng môn hộ đột nhiên câu chiến, dường như chọc giận môn hộ sau tồn tại giống như, nhược nhục cường thực xác thực không sai. Thế nhưng, người tại sao lại cảm thấy nhân tộc là kẻ yếu? Nhân tộc xưa nay không yếu. Các ngươi cũng xứng cảm thấy nhân tộc là kẻ yếu. Chỉ là nhân tộc mạnh mẽ. Các ngươi không biết thôi. Thanh đồng môn hộ sau tồn tại. Đạm mạc mở miệng. Thần hoàng đôi mắt co rụt lại. Mi tâm của hắn thần quang đánh ra sát phạt. Thế mà không cách nào phá mở cánh cửa này hộ. Vô pháp chém giết người kia. Đối phương rốt cục mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ là chân hoàng? Nhân tộc không chỉ có cái kia thần bí mà cổ lão nữ tử. Còn có thần bí như vậy tồn tại sao? Quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhân tộc nội tình thâm bất khả trắc, vượt xa tưởng tượng. Thần hoàng tê cả da đầu, cảm thấy áp lực cực lớn. May mà, cánh cửa kia sau tựa hồ có đồ vật gì tại dính dấp đối phương, làm cho đối phương không muốn cũng không dám chân thân xuất thế. Bằng không, thần hoàng cảm giác mình có thể sẽ bị đánh chết. Đây không phải suy đoán, mà là một loại trực giác. Chân hoàng, thần hoàng thì thào, trong đôi mắt mang theo hâm mộ và ghen ghét. Thời đại này, chưa bao giờ cho xuất hiện qua chân hoàng. Từ khi nhân hoàng tan biến về sau, chân hoàng liền đã không xuất thế. Mặc kệ nhiều ít phong hoa tuyệt đại tồn tại, đều khó mà đặt chân cái kia lĩnh vực. Tiên hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, hắn thần hoàng, đều là như thế. Đều là một chủng tộc bên trong người nổi bật, ngạo thị cùng thế hệ, nhìn xuống đương đại, vẫn như trước vô dụng. Chiến, thần hoàng nắm trong tay thần hoàng tháp, ánh mắt thâm thúy, vậy liền đánh đi. Hắn ngăn chặn này phiến thanh đồng môn hộ cùng với môn hộ sau cường giả. Nhân tộc liền không có chuẩn bị ở sau, cũng không còn cách nào chống cự bọn hắn công phạt. Tạ Cố Đường ngăn không được, hắn trận pháp mặc dù quỷ dị, thế nhưng nhân hoàng khí cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà yêu hoàng thay thế hắn, tiếp tục công đánh nhân tộc vực giới. Không sớm thì muộn sẽ đánh bạo Tạ Cố Đường phòng ngự. Tàn sát nhân tộc, thanh tẩy nhân tộc, thần hoàng cùng thanh đồng môn hộ tồn tại. Chiến đến hư không phía trên, yêu hoàng thu hồi ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ cùng rung động. Nhân tộc, thế mà còn có như vậy ẩn giấu cường giả. Thái hư cổ điện đầu nguồn, lại có thể là nhân tộc bảo vật. Những năm này, chư tộc theo thái hư cổ điện ở bên trong lấy được rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Bồi dưỡng được không ít tuổi trẻ người nổi bật, đều là như thế nào vận khí a? Nếu là cái kia tôn tồn đang thức tỉnh, sợ là chư tộc hậu bối đều phải chết sạch sẽ. Yêu hoàng chân thân dương cánh, gió lốc mấy vạn dặm, sát cơ cuồn cuộn. Hắn chân thân chính là một đầu mãnh cầm, phảng phất theo thời đại viễn cổ trở về, đi săn nhỏ yếu nhân tộc. Giết, yêu hoàng gào rít, sắc bén móng vuốt, như lưỡi dao theo vạn trượng không trung bay nhào mà xuống. Muốn chảm phá hết thảy, Tạ Cố Đường đổ máu, toàn thân đều hóa thành huyết sắc, mà hắn chống lên vòng bảo hộ, cùng rất nhiều nhân tộc đám võ giả cùng nhau nỗ lực trèo chống nhân tộc thiên khung. Bọn hắn tựa như là nhô lên sống lưng, đối mặt cường hãn ngoại lực, không muốn uốn lượn, không muốn bị đánh gãy. Oanh, yêu hoàng công phạt hung hăng hạ xuống, đập hư không đều nổi lên gợn sóng, cả nhân tộc vực giới đều tại rung động, đều muốn phá tan tới giống như. Thế nhưng, nhường yêu hoàng có chút táo bạo chính là, nhân tộc lại một lần ngăn trở. Tạ Cố Đường hấp hối, nhưng lại toát ra một vệt nụ cười. Hắn lùi lại mấy bước, khô ngồi dưới đất, thân thể chung quanh đều là bị huyết dịch nhuộm dần đất đai. Hắn ngưỡng nhìn lên bầu trời, từng đạo võ bia chi hồn trôi nổi, xen lẫn thành phòng tuyến. Này là nhân tộc gặp khuất nhục trăm năm qua võ đạo chi hồn. Bất khuất, không phục ý chí, Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ, Triệu Ưởng, Bùi Đồng tự đám người, cũng đều là toàn thân nhuốm máu. Bọn hắn cùng Tạ Cố Đường cùng một chỗ ngăn cản hoàng cảnh cường giả công phạt. Tại thời khắc này, lại sớm đã là máu me đầm đìa. Thế nhưng, bọn hắn đều đang cười. Thoải mái cười, Phương Chu còn đang nhanh chóng đi đường. Thế nhưng, hắn dùng di hồn thần giao thủ đoạn. Có thể thấy rõ ràng cái này hình ảnh. Phương Chu trong lòng có cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhân tộc. Xưa nay không là dựa vào một nhân tài có thể kéo dài. Một chủng tộc chân chính kéo dài là dựa vào một đám người. Muốn chết, yêu hoàng nổi giận, hắn cảm thấy khiêu khích. Hắn chính là hoàng giả, yêu tộc hoàng giả, che đậy một thời đại, mà nhân tộc một bầy kiến hôi. Thế mà ở trước mặt hắn, chứa vào, đám nhân tộc này võ giả, mạnh nhất cũng bất quá là trí cường. Không quan trọng trí cường. Bọn hắn đắc ý cái gì? Toàn bộ đều đi chết đi. Nhân tộc liền nên chết hết. Yêu hoàng băng lãnh mở miệng. Sau một khắc, dậy sóng yêu khí lan tràn. Yêu tộc chân thân đáp xuống. Hướng phía nhân tộc vực giới va chạm mà đi. mỗi một cây lông vũ đều cuốn theo lấy sát cơ. Nếu là đụng vào nhân tộc vực giới bên trong, sẽ cắt chém đại địa, thu hoạch tính mệnh. Bất quá, ngay tại yêu hoàng sắp tiến vào nhân tộc vực giới bên trong thời điểm, một cỗ hào quang đột nhiên bốc lên mà lên. Trong hư không, một tòa cung khuyết hiển hiện. Đó là vô cùng thần bí cung điện. Tại nhân tộc vực giới bên trong xuất hiện qua mấy lần. Truyền võ điện, yêu hoàng đôi mắt ngưng tụ. Công phạt tiếp tục hạ xuống. Đông, một cỗ cường đại tinh thần ý chí từ Tạ Cố Đường trong thân thể bắn ra. Phương Chu tại thời khắc này, lựa chọn di hồn thần giao Tạ Cố Đường. Vô cùng cường đại tinh thần ý chí bắn ra. Gia cố phòng ngự thuật trận. Khủng bố đến cực điểm nhân hoàng khí bao phủ mà ra. Nhường trận pháp càng kiên cố. Cỗ này nhân hoàng khí chi bàng bạc. So với Tạ Cố Đường phải cường đại quá nhiều. Tạ Cố Đường thần tâm rung động. Thế nhưng rung động về sau, lại là có vô tận quái dị. Truyền võ giả, có thể là, như thế nồng đậm nhân hoàng khí. Còn có này đáng chết cảm giác quen thuộc cảm giác. Tạ Cố Đường mơ hồ trong đó cảm thấy, chính mình dường như phát hiện cái gì thiên đại huyền bí giống như. Thế nhưng, lúc này, Tạ Cố Đường sẽ không nói ra. Ngược lại nhường Tạ Cố Đường thở dài một hơi. Cứ việc Tạ Cố Đường không sợ chết, không sợ chiến, thế nhưng hắn tự thân tu vi thật sự là vô pháp cùng bán hoàng cấp cái khác yêu hoàng so sánh. Nếu là lại bị cường lực công phạt mấy lần, sợ là thật muốn bị đánh nổ. Giới thời nhân tộc vực giới gặp phải, chính là vô tận đại quân dị tộc sát lục. Chư tộc đại quân số lượng trùng trùng điệp điệp, tu sĩ vô số, nhân tộc võ giả số lượng có hạn, va chạm kết cục, cuối cùng, chỉ có thể là một cái núi thây biển máu, máu chảy nổi mái trèo xuống trang. Mà bây giờ, Tạ Cố Đường nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cỗ này tinh thần ý chí bắn ra, khiến cho hắn trống lên này mảnh không thiên. Tạ Cố Đường mất đi đối thân thể trưởng khống, có thể là, hắn có vô tận thoải mái. Truyền võ điện bên trong bầy biện ra hư ảnh, thần bí mà mạnh mẽ. Thế nhưng, đối yêu hoàng uy hiếp lại cũng không đầy đủ. Phương Chu cần chân thân đi mà tới, mới có thể cùng yêu hoàng một trận chiến. Bằng không, tiếp tục kéo dài, Tạ Cố Đường chỗ cấu tạo trận pháp, cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Nhanh, đến càng nhanh. Phương Chu khống chế Tạ Cố Đường thân thể. Ánh mắt bên trong lại là vô tận thâm thúy cùng phức tạp. Truyền võ giả xuất hiện. Đối với nhân tộc một phương mà nói, thì là thế khí bên trên tăng phúc. Tất cả mọi người là vô tận vui sướng. Phát ra chấn thiên gieo hò giống như Lục Từ, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, Tào Thiên Cương đều là hưng phấn vô cùng. Bởi vì bọn hắn đều là bị truyền võ giả chỗ chọn chúng người. Bây giờ truyền võ giả xuất thế, cứu vớt nhân tộc, bọn hắn tự nhiên là cao hứng không thôi. Thế nhưng, truyền võ giả cuối cùng vẫn là chưa từng trở về, chưa từng tự mình buông xuống. Nếu là truyền võ giả tự mình buông xuống, nhiều như vậy cường giả, nhân tộc tất nhiên có thể cứu. Lục Từ bọn người hết sức nghi hoặc, mặc kệ là Thái Hư cổ điện bên trong cái kia tôn thần bí tồn tại, cũng hoặc là truyền võ giả. Phảng phất đều không thể tự mình buông xuống. Bọn hắn còn đang đối mặt dạng gì tai ách sao? Cái này khiến không ít người trong lòng có chút trầm trọng. Bọn hắn liên tưởng đến tại Thái Hư giới bên trong lấy được bí mật. Có lẽ, trên cái thế giới này còn có càng khủng bố hơn nguy hiểm cùng tai ách đang áp sát. So với chư tộc họa, càng thêm đáng sợ. Yêu hoàng nộ khiếu, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Sau đó, hóa thành một đạo quang mang bắn mạnh mà xuống. Muốn đụng nát nhân tộc vực giới phòng ngự trận pháp. Đông, một tiếng vang thật lớn. Dường như đất bằng lên sấm sét. Cuồn cuộn gợn sóng năng lượng gợn sóng. Từ va chạm mặt ngoài bao phủ ra. Trận pháp rung động không thôi. Võ bia phá toái mà ra võ đạo ý chí cũng là tại làm hao mòn bốc hơi. Bảo hộ nhân tộc vực giới trận pháp. Mơ hồ trong đó tựa hồ có chút gánh không được. Muốn tiêu tan hết giống như Phương Chu tinh thần ý chí đạt được thăng hoa. Hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Thế nhưng, giờ này khắc này, nhưng như cũng khó mà bảo vệ trận pháp. Bất quá, Phương Chu không quan tâm. Hắn muốn là kéo dài thời gian. Bản thể của hắn đang nhanh chóng đi. Rất nhanh liền có thể đến. Hắn cần kéo dài thêm một quãng thời gian. Đông đông đông. Yêu hoàng giống như điên cuồng. Điên cuồng dùng chân thân đụng chạm lấy trận pháp. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Trận pháp hình thành năng lượng vòng bảo hộ. Bắt đầu che kín vết rạn. Mơ hồ trong đó nếu không gánh được. Muốn triệt để phá toái. Một khi chân chính phá toái. Liền mang ý nghĩa. Nhân tộc vực giới triệt để lỡ tay. Trong hư không. Thần hoàng cùng thanh đồng môn hộ sau tồn tại đang ở kịch chiến. Giao chiến không ngớt. Thần hoàng đồng dạng nhìn thấy màn này. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt vẻ kích động. Muốn phá vỡ. Chỉ cần phá vỡ nhân tộc vực giới lực lượng phòng thủ. Nhân tộc chắc chắn hủy diệt. Thần hoàng hiện tại cũng hiểu rõ. Này thanh đồng môn hộ sau tồn tại. Vô pháp toàn lực ra tay. Có khả năng bắn ra lực lượng. Cũng thì tương đương với một tôn bán hoàng thôi. Như vậy cũng tốt làm. Thần hoàng chỉ cần cản ngăn trở đối phương là được rồi. Công phá nhân tộc vực giới sự tình. Liền giao cho yêu hoàng. Yêu hoàng có thể cũng không yếu. Làm cường tộc chi hoàng. Thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc. Tạ Cố Đường một tôn chí cường. Cùng với nhân tộc rất nhiều tuổi trẻ võ đạo gia tạo thành hướng đi. Dù cho có nhân hoàng khí tăng phúc. Cũng chống đỡ không được quá lâu. Không phải nhân hoàng khí chống đỡ không được. Mà là cái kia trận pháp chống đỡ không được. Thần hoàng tháp nở rộ hào quang. Hào quang vạn trượng. Cùng thanh đồng môn hộ sau nửa người kịch chiến. Bỗng dưng. Thần hoàng hơi biến sắc mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa hư không. Chỗ ấy. Hư không chấn động. Có kinh khủng hào quang đang nhanh chóng bạo lướt tới. Đáng giận. Làm sao nhanh như vậy? Thiếu niên này sớm biết được đến ta muốn công đánh nhân tộc vực giới tin tức. Thần hoàng hơi biến sắc mặt. Không khỏi trở nên dữ tợn mà đáng sợ dâng lên. Đông, thanh đồng môn hộ lại lần nữa đập tới. Thần hoàng tháp bị đập bay. Thần hoàng tại trong hư không đổ máu. Thế nhưng, lại quay đầu hướng phía yêu hoàng vị trí gầm thét. Không muốn lề mề, toàn lực tiến đánh, đánh phá phòng ngự. Phóng to quân vào giới. Bọn hắn gấp rút tiếp viện đến rồi. Thần hoàng giống to. Yêu hoàng nghe nói về sau. Trong lòng lập tức giật mình. Quay đầu nhìn lại. Liền cảm thấy khí tức kinh khủng từ nơi xa bắn mạnh tới. Mặc dù còn cách nhau rất xa. Thế nhưng. Dựa theo tốc độ này. Đi mà tới. Tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Yêu hoàng lập tức gào rít. Há mồm phun ra một khỏa quấn quanh lấy nồng đậm vô cùng yêu khí tròn đan. Yêu hoàng yêu đan. Đây là một khỏa chí bảo. Bắn ra lấy đến cực điểm ánh sáng óng ánh sáng chói. Tràn ngập nồng đậm lực lượng. Yêu hoàng không lo được đau lòng. Toàn lực thôi động. Trong nháy mắt, yêu đan bên trong bắn ra vô cùng cường đại lực lượng. Một đầu hư ảo mãnh cầm bay nhào mà ra. Yêu đan uy năng cũng trong chớp mắt suy yếu xuống dưới giống như. Thế nhưng, hư ảo mãnh cầm lại là vô cùng khủng bố. Đập vào trận pháp phía trên. Trận pháp trong nháy mắt bị cắt mở. Phốc phốc phốc, mọi người đều là đổ máu. Lục Từ, Từ Tú, Triệu Ưởng chờ toàn lực đối kháng mọi người đều là ho ra máu. Bay ngược ra mấy trăm trượng khoảng cách. Sắc mặt run sợ mà tuyệt vọng. Oanh! Chân lý võ đạo dồn dập bị ma diệt, mà trận pháp trừ khử, Tạ Cố Đường toàn bộ mái tóc bay lên, đôi mắt nâng lên, nhìn xem cái kia nóng rực lực lượng không ngừng đổ xuống mà xuống. Lão nhân chật vật bò lên, gần đất xa trời, đối mặt với này cỗ khí tức kinh khủng cùng lực lượng. Lẳng lặng nhìn, truyền võ giả ý chí đã rút đi, Phương Chu không tiếp tục di hồn thần giao. Mà là ý chí trở về thân thể. Toàn lực gia tốc. Đi tới. Yêu hoàng một lần nữa nuốt vào yêu đan. Nhìn xem phá toái trận pháp. Trong đôi mắt lóe lên cực kỳ hưng phấn hào quang. Giết. Âm thanh khủng bố khuấy động tại hư không. Trong hư không. Chư tộc chí cường dồn dập bắn ra khí tức. Như từng đạo chùm sáng đập xuống. Nhân tộc vực giới vùng trời. Giống như là bắn nổ thiên thạch. Vô số tinh hỏa phi tốc rớt xuống. Mỗi một đạo bay xuống tinh hỏa lưu quang. đều là một tôn mạnh mẽ dị tộc cường giả. Phòng ngự trận pháp phá diệt, nhân tộc sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Yêu hoàng càng là dương cánh, triển khai cánh phảng phất bao trùm cả nhân tộc vực giới giống như. Nhưng mà, này chút lưu quang nhanh, có một đạo lưu quang nhanh hơn bọn họ, nhanh hơn ánh sáng giống như. Oanh một tiếng vang, mạnh mẽ khí áp, cuồn cuộn mà ra, yêu hoàng cùng với rất nhiều dị tộc chí cường, cửu cảnh, 7-8 cảnh siêu phàm các loại cường giả trước mặt, đối mặt phô thiên cái địa, muôn vàn lưu hỏa, bụi mù tán đi, một bóng người đứng lặng tại đằng đẵng cát vàng đại địa. Áo bào trắng bay lên, ngửa đầu nhìn diệt thế cảnh tượng, chậm rãi nâng lên nắm đấm, nắm quyền, đánh ra. Ra quyền cái kia một cái chớp mắt, cả nhân tộc vực giới, toàn bộ hư không, đều trở nên yên tĩnh giống như chết. Rất nhiều chí cường, đỉnh cấp, còn có ngàn ngàn vạn dị tộc tu sĩ. Đáp xuống động tác đều là ngưng trệ. Yêu hoàng động tác chưa từng ngưng trệ. Có thể là cũng cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực trùng kích đánh tới. Một tòa tiểu thế giới dị tượng hiện ra. Một mảnh biển, một ngọn núi. Mơ hồ trong đó, yêu hoàng phảng phất thấy được nhân tộc cổ lão tồn tại. Tại trên đỉnh núi diễn võ, vô số nhân hoàng khí hội tụ, vô số khí huyết sục sôi. Có 10 đầu khí huyết chân long tại phía sau cuốn lên. Cuối cùng, hội tụ thành một đạo sừng sững giữa thiên địa hư ảnh. Cực hạn thăng hoa thân thể, cơ bắp vạn động, lực lượng như sông chảy dâng trào. Đánh ra một quyền, nhân hoàng thủy quyền. Thiên địa phản phúc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.